Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Quá Quan, chương 32 tầng hầm ngầm không khí so bên ngoài lùn lâu còn muốn chiều. Mang theo một cổ nhàn nhạt mùi mốc, Thẩm Thanh Thành cả kinh trái tim lậu nhảy một phách, một cái bước xa nhảy đến chưa tới kịp thấy rõ Lục Thích phía sau. Sau đó trường ra một hơi, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Lục Thích lúc này mới thấy rõ đối diện Thẩm Thanh Thành trong miệng dọa đến hắn đồ vật. Nghiêng đầu giật giật môi, không có việc gì, là giả người, Thẩm Thanh Thành kinh nghi, gì, toàn bộ tầng hầm ngầm đại khái có 3-40 bình. Kệ sách chiếm rất lớn một bộ phận diện tích, tận cùng bên trong trên tường tắc treo dọa Thẩm Thanh Thành nhảy dựng màu đỏ giả người. Giả người không biết là dùng cái gì tài chất làm thành. Thực quá thật, liền làn da thượng phẳng phất bị lột da gập ghềnh vân da đều giống thật sự giống nhau. Nó bị treo sau cổ rũ đầu treo ở góc tường, thật dài đầu tóc đãng ở giữa không trung. Thẩm Thanh Thành đi theo Lục Thích phía sau đi đến tầng hầm ngầm bên trong. Giả người phía dưới dán tường phóng một cái công cụ đài. Công cụ trên đài hỗn độn mà bày các loại Thẩm Thanh Thành kêu không nổi danh tự công cụ. Tàn lưu rất nhiều loang lổ màu đỏ dấu vết, Thẩm Thanh Thành, là huyết, Lục Thích dùng ngón trỏ lau lau, trả lời hắn, không phải, hắn cầm lấy một cây hình nón dường như gậy gộc. Giả người đầu tóc bị đẩy ra, lộ ra tóc phía dưới một chương không có ngũ quan mặt. Màu đỏ, lột da, vô mặt, Thẩm Thanh Thành chính là vừa mới đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ. Hiện tại đã không sợ. Hắn nhìn xem công cụ trên đài công cụ, lại nhìn xem treo giả người, buồn bực, hắn tấm tắc bảo lạ, nói, hiện tại tác giả đều như vậy chuyên nghiệp, mua động vật lột da không đủ, dứt khoát còn làm cái vật thật ra tới, công cụ đài chân bàn lập một phen đồng dạng mang màu đỏ dấu. Vết rìu, hắn duỗi tay đi lấy, Lục Thích, đừng nhúc nhích. Thẩm Thanh Thành dừng lại, nghiêng đầu ngẩng đầu, như thế nào? Lục Thích nhíu mày đem rìu cầm lên, rìu thực sắc bén, vết trắng nhận khẩu ở ánh đèn hạ phản xạ hàn quang. Hắn trả lau tiếp theo điểm màu đỏ bột phấn nghiền nghiền. Rũ mắt đôi mắt ba ba nhìn người của hắn nói, là huyết, huyết, vì cái gì sẽ có huyết? Này còn không phải là cái nam chủ nhân làm giả người bình thường công cụ phòng. Công cụ thượng chính là thuốc màu, rìu thượng lại là huyết. Thẩm Thanh Thành đứng thẳng thân thể, là ai huyết nam chủ nhân dùng này đem rìu thương hơn người. Lục Thích không có lập tức trả lời, hắn suy tư một lát, buông rìu bắt đầu ở tầng hầm ngầm tìm lên, này gian tầng hầm ngầm không lớn, bài trí cũng đơn giản, Lục Thích thực mau tìm được rồi hắn muốn, hắn ở một cái kệ sách mặt sau tìm được rồi một khối thi thể. Một khối bị bầm thây sau lại hợp lại thi thể. Thi thể không biết bởi vì cái gì nguyên nhân không có hư thối. Rút đi hơi nước biến thành thây khô, bị bầm thây khi chảy ra huyết sớm đã trên mặt đất khô cạn. Thi thể ăn mặc dơ hề hề quần áo ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Thi thể khuôn mặt bởi vì mất đi hơi nước có chút vặn vẹo biến hình. Nhưng vẫn như cũ có thể làm người rõ ràng mà phân biệt ra đây là một cái nam tính. Đây là một khối nam tính thi thể. Thẩm Thanh Thành, là nam chủ nhân thi thể sao? Lục Thích thấp giọng trả lời. Hẳn là Thẩm Thanh Thành không nghĩ tới nam chủ nhân sẽ là lấy phương thức này tử vong. Không phải bị lột da, mà là bị rìu chém chết. Sau khi chết liền cụ toàn thây cũng không có. Lục Thích, có hay không mang những cái đó họa? Mang theo Thẩm Thanh Thành hoàn hồn, lấy ra một chồng giấy vẽ cho hắn. Người nghĩ đến cái gì? Lục Thích tiếp nhận giấy vẽ triển khai, tuyển ra một chương có tương đối rõ ràng màu đỏ tiểu nhân họa. Hắn nhìn kỹ xem họa chung màu đỏ tiểu nhân trong tay nắm đồ vật. Lấy một loại quả nhiên như thế ngữ khí chắc chắn nói. Là rìu, ngươi là nói tiểu hài tử nhìn đến đi theo nam chủ nhân bên người màu đỏ vô mặt quỷ thù. Lấy chính là rìu, Thẩm Thanh Thành tới gần đi xem. Kia chẳng phải là đại biểu tiểu hài tử nhìn đến chính là giả người. Cũng đúng, Lục Thích nói ngày hôm qua bọn họ gặp được vô mặt quỷ là nữ chủ nhân. Lúc ấy nữ chủ nhân hẳn là còn chưa có chết. Tiểu hài tử theo chân bọn họ thấy không có khả năng là cùng cái. Nam chủ nhân chính mình làm giả người mang theo trên người. Sau đó nói có người yếu hại hắn. Thẩm Thanh Thành, nữ chủ nhân nhật ký phía trước không có nói đến vô mặt quỷ. Giả người là nam chủ nhân sau lại làm. Hắn phân không rõ cùng hiện thực. Ở hắn phán đoán chung có như vậy một cái vô mặt quỷ. Cho nên hắn dùng tài liệu làm một cái, có thể thấy được là điên đến lợi hại. Lục Thích nhận đồng hắn cách nói. Thẩm Thanh Thành, đó là ai giết nam chủ nhân? Tổng không có khả năng là nữ chủ nhân cũng điên rồi hạ tay, còn có tựa hồ vẫn luôn giấu ở phía sau. Màn động vật, chúng nó ở trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật? Không, thì thật có cái này khả năng, Lục Thích nói. Thẩm Thanh Thành trong đầu linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra, là dược, có người đem nam chủ nhân dược thay đổi. Bởi vậy nam chủ nhân bệnh tình không ngừng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu này đó bị đổi đi dược lại bị nữ chủ nhân ăn xong. Một người bình thường mỗi ngày ăn trị liệu tinh thần bệnh tật dược. Không bệnh cũng sẽ ăn ra bệnh tới. Không cần nhiều tự hỏi Thẩm Thanh Thành liền tỏa định đổi dược hung thủ. Chính là động vật, Lục Thích nghĩ đến còn không ngừng này đó. Dược vật xác thật sẽ ảnh hưởng một người tinh thần trạng thái. Nhưng nữ chủ nhân nổi điên yêu cầu một cái cơ hội. Cái này cơ hội hẳn là hài tử. Hài tử đã chết, nam chủ nhân bị nàng giết chết. Nàng bị lột da làm thành hiện tại bộ dáng Thẩm Thanh Thành. Người từ từ, nói chậm một chút, Lục Thích nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng tựa hồ hướng lên trên dơ dơ lên, lại mở miệng quả thực liền một chút bẻ nát cho hắn giảng. Ban đầu là nam chủ nhân tinh thần xuất hiện vấn đề. Hắn khám bệnh uống thuốc, nhưng là dược vật bị đổi đi, hắn càng ăn bệnh tình càng nghiêm trọng, lúc này hắn còn không có làm ra giả người. Cho nên họa thượng chỉ có chính hắn ở huy đánh hụt khí thay cho dược vật ở nữ chủ nhân không? Hiểu rõ dưới tình huống ăn luôn, nàng tinh thần bắt đầu không bình thường, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng nam chủ nhân dần dần. Phần không rõ cùng hiện thực, hắn ở tầng hầm ngầm làm ra màu đỏ giả người hơn nữa bắt trước ra có người ở nhìn trộm thương tồn. Hắn tình cảnh. Cũng chính là họa chung xuất hiện nắm rìu màu đỏ tiểu nhân, hai đứa nhỏ có lẽ không hiểu phụ thân. Đang làm cái gì, nhưng hài tử tới gần phụ thân là thiên tính. Bọn họ đến gần rồi đã hoàn toàn điên mất nam chủ nhân. Bị nam chủ nhân sai tay giết chết nữ chủ nhân biết này đó sau cảm xúc hỏng mất. Giết nam chủ nhân, Thẩm Thanh Thành theo cái này ý nghĩ phân tích. Trước sau đã chết hài tử cùng trượng phu. Nữ chủ nhân ở kích thích hạ tinh thần thất thường, bị những cái đó thành tinh động vật dùng trường câu lột ra. Hại thành như bây giờ. Đại khái chính là như vậy, Lục Thích ngữ khí hòa hoãn. Đã hiểu sao, Thẩm Thanh Thành liên tục gật đầu. Đã hiểu, Lục đại ca ngươi cũng quá lợi hại. Bạch, cách đó không xa nhập khẩu ngoại vang lên vỗ tay thanh âm mơ siêu mộc thang kéo kẹt vang lên vài. Tiếng, có hai người theo một thang đi tới tầng hầm ngầm, ra sao gọi cùng Cao Thư Lâm Mơ Siêu hai người đi đến Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trước mặt. Hà vị tán thưởng mà mở miệng, phân tích đến thật tốt, không nghĩ tới lần này người chơi chung còn cất giấu Lục Thích người lợi hại như vậy đại thần, bên. Cạnh Cao Thư Lâm nhìn Lục Thích ánh mắt tác rất là phức tạp. Có kinh hỉ cũng có đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy một cái ưu tú người chơi không phải nàng người. Lục Thích không nói gì, nhưng vốn đang tình ôn hòa thần sắc đã lạnh xuống dưới. Hắn thế nhưng không có nghe thấy hai người tới gần thanh âm. Quá đại ý, Hà Vị đối Lục Thích mặt lạnh chút nào không tức giận. Hắn lấy ra mấy chương bị xoa đến nhăn rúm gió giấy. Thì thật chúng ta ngày hôm qua tìm được manh mối không ngừng những cái đó. Ta cùng Thư Lâm cũng tìm được rồi mấy chương nhật ký thượng nữ chủ nhân viết chính mình. Cũng gặp được trượng phu trong miệng màu đỏ quỷ ảnh, vì thế cho rằng chính mình phía trước hiểu lầm trượng phu. nàng áy náy rất nhiều, lo lắng quỷ ảnh sẽ thương tổn bọn họ. Tinh thần trước sau ở vào căng chặt trạng thái, thẳng đến có một ngày. Nàng chính mắt thấy chính mình trượng phu dùng rìu chém chết bọn họ yêu thương hai đứa nhỏ. Mà màu đỏ quỷ ảnh liền ở một bên cười hì hì nhìn chăm chú vào này hết thảy, nàng rốt cuộc minh. Bạch nguy hiểm không phải quỷ ảnh, mà là trượng phu của nàng, cho nên nữ chủ nhân sấn trượng phu không chú ý giết hắn. Nàng cho rằng chỉ có trượng phu đã chết, nàng cùng hài tử mới có thể an toàn, niệm xong nhật ký thượng nội dung. Hà Vị ngẩng đầu đối hai người nói, nguyên bản ta cùng Thư Lâm còn không rõ vì cái gì nữ chủ nhân sẽ như vậy xúc động. Rõ ràng hài tử đã chết, nàng lại cho rằng giết trượng phu nàng cùng hài tử mới có thể an toàn, nghe xong Lục Thích phân. Tích chúng ta mới biết được, nguyên lai là chúng ta rơi rớt dược cùng động vật này hai cái mấu chốt tin tức. Ít nhiều hai vị, hắn cười rộ lên, chúng ta nhị đối nhị, rằng con lên bên kia đều chiếm không được hảo, không bằng dứt khoát đều thối lui một bước, cùng nhau đệ trình thông quan tin tức thế nào? Đệ trình thông quan tin tức khi yêu cầu điền người chơi tên. Nếu chỉ điền tên của mình, kia người chơi khác liền chỉ có thể được đến cơ sở sinh tồn điểm mơ siêu, đây là tiến phó bản ngày. Thứ tư, nói cách khác người chơi khác chỉ có thể được đến 4 cái sinh tồn điểm mơ siêu, nói thực ra. Không cần tính thượng ta, Lục Thích một cái có thể đánh các ngươi hai, Thẩm Thanh Thành một chút cũng không che giấu mà nói. Cao Thư Lâm, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nàng ở trong thế giới hiện thực công tác là quyền anh giáo. Luyện, Thẩm Thanh Thành nâng nâng cằm, dùng thanh dương, chính là như vậy tự tin. Hà Vị nhìn Lục Thích, ngươi cảm thấy thế nào? Hợp tác song thắng, đánh lên tới đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt, Lục Thích nhàn nhạt nói. Không cần, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm mà bổ sung. Bởi vì chúng ta tuyển thông quan phương thức là sinh tồn đến trò chơi thời gian kết thúc các. Ngươi đang nói cười, Hà Vị không tin, thông quan phương thức không phải giải chuyện xưa tuyến. Các ngươi tìm cái gì manh mối, Thẩm Thanh Thành liền ngượng ngùng mà câu lấy bên cạnh nam nhân. Ngón tay, nhẹ nhàng quơ quơ, bởi vì ta muốn nhìn Lục đại ca phân tích này đó a. Tự hỏi chung nam nhân nhất soái. Không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta là khách du lịch đâu, nói còn đem chính mình đầu cuối hậu trường mở ra cho bọn hắn nhìn hạ. Đỏ tươi 11 thiên đếm ngược bị thêm thô chí đỉnh. Hai người dắt tay hình ảnh đau đớn Cao Thư Lâm đôi mắt. Nàng cắn răng hỏi, các người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thẩm Thanh Thành lại quơ quơ nắm tay, e ấp ngượng ngùng, chính là người nhìn đến quan hệ Nga. Cao Thư Lâm lại nhìn về phía Lục Thích. Này vừa thấy càng khí, bên cạnh Lục Thích biểu tình nhàn nhạt, tuy rằng không có thừa nhận thẩm mỹ nhân nói, nhưng cũng không có phủ nhận. Phía trước nàng chỉ đương Lục Thích lười đến cùng thẩm mỹ nhân so đo. Kết quả này hai người rõ ràng sáng sớm liền nhận thức. Nàng cả giận nói, các ngươi chơi ta, hảo, Hà Vị lược có không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Còn không phải là một cái lớn lên xinh đẹp chút nam nhân. Có sinh tồn điểm trở lại trò chơi không gian đều có bó lớn lớn lên đẹp nam nhân nhào lên tới. Hắn lấy ra đầu cuối đệ trình nhiệm vụ. Điền tượng chính mình cùng Cao Thư Lâm tên, điểm đánh xác nhận, bao gồm Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ở bên trong 11 danh người chơi đầu cuối thượng thực mau. Liền thu được một cái hệ thống nhắc nhở, ngay sau đó hai người ở Thẩm Thanh Thành trước mặt biến thành quang điểm biến mất. Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, chẳng lẽ thật như vậy quá quan? Hắn thu hồi tay muốn nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Không nghĩ toàn bộ tay bị trở tay, commercial tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đặt mua, đầu lôi, tưới dinh dưỡng dịch cùng Lưu Bình tiểu khả ái nhóm. Ba ba tím linh chính là ta ném một cái địa lôi 945 ném một cái địa lôi lão tiêu ném một cái địa. Lôi luôn có điêu dân muốn hại bổn cung vu ném một cái địa lôi ta muốn đi trộm tiền. Huyền, ném một cái địa lôi người đọc hồng trần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tiểu tiên nữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nan phen. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc đại lộ hướng lên trời. tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc gió thu cuốn hết lá vàng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lão tiếu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 không người đọc mo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc mạnh tiêu 19. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc lam hồ cầu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc yên miên trầm ải. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc sao trời tím. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 không người đọc bc cây cát. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc ta ý. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tín nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1, đàn hào, hết chương.